Chương 2. 904 nàng đợi ta. Tiểu thái tử phi một bộ chưa tỉnh ngủ biểu lộ, hiệu xịu đầu đạp não không xa không gần cùng tại các nàng phía sau. Hải đường đi theo nàng bên người, thỉnh thoảng muốn thò tay đi đỡ nàng một cái. Nói thật, nàng nguyên bản còn tưởng rằng muốn buổi trưa xuất hành, ai biết vương hậu nương nương thế mà như thế vội, sáng sớm cũng làm người ta tập hợp. Tiêu Mộ Câm thầm ngáp một cái, có chút buồn ngủ ngẩng lên mắt, này vừa nhấc mắt nha, A liền nhìn thấy Nghi An tràn ngập cựu thị trừng tới một chút. Có bệnh tiểu thái tử phi không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt liếc đi qua cái này nữ lưu manh, lại nhiều lần muốn câu dẫn nàng phu quân, hừ, chờ một lúc liền để nàng thật tốt giáo huấn một chút nàng để cái này nữ lưu manh biết, bông hoa vì sao sẽ hồng như vậy ân, được tìm một chỗ không người, lại cẩn thận giáo huấn một chút ta nhìn qua đáy mắt xuất hiện một đầu lén lén lút lút chân nhỏ, tiểu thái tử phi mặt không biến sắc tim không đập trực tiếp dùng sức đạp đi lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cùng với một đạo kêu thảm truyền đến. Dưới cầu thang một đám công tử quý nữ nhóm, nhao nhao xoay người quay người, dương mắt, nhìn về phía từ trên cầu thang nhanh như chớp lăn xuống tới một cái nữ nhân nào đó. Trên trăm tầng cầu thang hoa nữ nhân này một đường lăn được thật là đủ chật vật. Này nhanh như chớp lập tức lăn đến đáy, còn kém chút đụng vào nào đó vị công tử trên đùi. May mắn kia công tử né tránh kịp thời, một sai thân liền tránh ra. Kết quả nữ nhân kia trở mình một cái lăn xuống đến, không phanh lại, lập tức băng đụng phải xe ngựa bánh xe lên, này mới ngừng lại được. Cả kinh con ngựa kia dương lên vó, hí một tiếng. Mắt thấy kia móng ngựa liền muốn rơi xuống, đạp gãy nữ tử cái cổ, Đoạn Nguyệt phất tay háo ở giữa, một viên hòn đá nhỏ siêu một tiếng liền đánh trúng kia đùi ngựa. Con ngựa bị đau lật nghiêng, nặng nề mà té ngã trên đất, cùng kia không may nữ nhân song song nằm, một ngựa gào rít không ngừng. Mạc thái tử nâng lên một đôi mắt phượng, buồn cười nhìn một cái. Triệu hậu nhíu lại lông mày, cùng một nhóm tần phi nhóm mau từ trên bậc thang đi xuống, đi vào bên cạnh xe ngựa. Nhìn qua cái kia ôm chân, trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống nữ tử, không khỏi nhíu nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ bình định hầu phủ tứ tiểu thư Từ Minh Hân cực kỳ hoảng sợ chạy tiến lên, đuổi vội vươn tay nâng Từ Minh Châu. Mới từ cao như vậy trên bậc thang, mất mặt xấu hổ một đường lăn xuống tới nữ tử, chính là bình định hầu phủ tam tiểu thư, Từ Minh Châu. A Từ Minh Châu ôm chân qua lại trên mặt đất lăn lộn, khi thấy vương hậu nương nương đi tới lúc, vội vàng lăn đến trước mặt nàng, một mặt bi thương thích gọi nói, nương nương minh giám a, nương nương cầu ngài vi thần nữ làm chủ A Triệu hậu lạnh lùng nhìn nàng một chút, nguyên lai là bình định hầu phủ tam tiểu thư, như thế nào như thế không cẩn thận. Người tới. Đi ngự y phòng triệu một vị bó xương cao thủ ngự y đến đây, giúp Từ tiểu thư nhìn xem chân. Từ Minh Châu toàn thân khẽ run rẩy, biết đây là Triệu hậu cảnh cáo nàng đừng muốn nói lung tung. Thế nhưng là nàng không cam tâm Từ Minh Châu vừa hạ quyết tâm cắn răng, khóc ngày đoạt gọi nói, nương nương, Minh Châu cũng không phải là không cẩn thận à, là có người đẩy Minh Châu xuống là có người muốn Minh Châu mệnh Triệu hậu không khỏi giận dữ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Nay còn chưa từng xuất hành liền xảy ra chuyện, Triệu hậu trên mặt mũi có chút xóa không đi qua, đối vị này bình định hầu phủ tam tiểu thư, nhất thời liền không có một chút hảo cảm. Na ho có thế đoan nở được cờ, tam tiểu thư là cái không đầu óc. Nàng chưa từng nhìn ra Triệu hậu tức giận, còn thò tay chỉ hướng một cái phương hướng, nghiêm nghị gọi nói, nàng, là nàng đợi ta.